Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi hai đứa trẻ xuất hiện, các cụ già trong khu đều không khỏi trầm trồ. Ngưỡng mộc đầy của hai bé là kiểu mới nhất, do Liêu Chính Dân gửi từ Hồng Kông về nhà họ Chu có 2 chiếc, bên nhà họ Tô cũng có 2 chiếc. Liêu Chính Dân và Tô Nhân thường đón ba mẹ con Tô Ý về bên ngoại ở một thời gian. Mỗi khi về, hai đứa nhỏ đều trở thành cục cưng của cả nhà, ai cũng tranh nhau bồng bế. Nhìn hai đứa trẻ sắp tròn 1 tuổi, cả hai bên gia đình quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn tại sân nhà họ Chu. Ngoài người thân ra, Triệu Lam chỉ mời vài bạn bè và họ hàng thân thiết, không muốn mời nhiều người để tránh mệt cho cả người lớn lẫn con trẻ. Vì buổi tiệc đầy tuổi này, Triệu Lam đã chuẩn bị từ lâu. Bà ấy và Chu Cận Xuyên tự tay trang trí sân và phòng khách bằng bong bóng và hoa tươi, tạo nên không gian ấm áp và đậm chất trẻ thơ. Vào ngày diễn ra bữa tiệc, từ sáng sớm, Tô Ý đã dậy rửa mặt, trang điểm và chọn trang phục. Bình thường do cho con bê, ú và ít ra ngoài, cô hiếm khi trang điểm, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt nên phải trưng diện một chút. Sau khi khó khăn lắm mới trang điểm được một lớp nhẹ nhàng, cô lại bối rối không biết nên mặc gì. Chu Cận Xuyên thấy cô cứ đứng mãi trước tủ quần áo, liền để hai con xuống, bước tới hỏi. Sao thế, không tìm được bộ nào ưng ý à? Tô Ý cúi xuống nhìn mình, buồn bã nói. Anh nhìn xem, bây giờ vóc dáng em thay đổi hết rồi, nhiều bộ đồ trước đây không còn vừa nữa. Chu Cận Xuyên thấy cô buồn liền an ủi. Em thay đổi gì đâu, tay chân vẫn thon thả, chỉ là có thêm chút đẫy đà thôi. Khi nào cai sữa cho con, mọi thứ sẽ trở lại bình thường ngay. Nói rồi, Chu Cận Xuyên bắt đầu làm nhà thiết kế cho cô, chọn từng bộ một. Anh thấy chiếc váy đỏ chấm bi này rất hợp với em đấy. Tô Ý liếc nhìn chiếc váy có phần N, G, Ự, C rộng. Có hở quá không? Chu Cận Xuyên lấy thêm một chiếc khăn quàng. Đeo thêm chiếc khăn này là vừa đẹp, có thể làm đồ trang sức nữa. Tô Ý nửa tin nửa ngờ mặc thử chiếc váy và đeo khăn. Nhìn vào gương, cô phải thừa nhận rằng mắt thẩm mỹ của Chu Cận Xuyên ngày càng tốt. Sau khi thay xong quần áo, Tô Ý nhanh chóng tết một bê, ý, em mở tóc bên vai, sau đó quay sang nhìn Chu Cận Xuyên và các con. Thế nào? Chu Cận Xuyên đặt con xuống vừa cười vừa bước tới. Rất đẹp, em đeo thêm băng đô nữa đi, lát nữa anh sẽ chụp nhiều ảnh cho ba mẹ con. DTV đừng quên mang đôi giày cao gót mà em thích nhất nữa. Ở nhà mà mang giày cao gót á? Bé con không tiện đâu. Không sao, em đi giày cao gót trông đẹp mà. Con thì cứ để anh bế. Dường như hai đứa nhỏ nghe thấy ba mẹ nói chuyện được bế, chúng bỏ ra khỏi giường, giơ hai tay đòi bế. Hiện tại hai đứa nhỏ đang tập đi, dù chưa vững nhưng cũng có thể vịn vào đồ vật để đi quanh nhà. Mới tròn 1 tuổi, An An đã tỏ ra lanh lợi hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Đã nghe ra được ba mẹ nói chuyện cái gì mà ôm với chẳng không ôm. Con bé là người đầu tiên vịn ghế sofa bước đi tập tễnh đến chỗ hai người. Mẹ, ba bé con, Tô Ý quay lại, thấy con đã tới bên cạnh mình, liền mỉm cười. Bế chứ, lát nữa ba sẽ bế con, giờ An An thay đồ trước nhé. Rồi cô quay sang vỗ tay gọi Thần Thần. An An tới rồi, Thần Thần cũng lại đây nào. Thần Thần tính tình có phần nhút nhát hơn, lúc này đang bám chặt vào mép giường, không dám nhúc nhích. Nhưng khi thấy mẹ gọi, thằng bé cũng lấy can đảm, bám theo giường và bàn mà đi tới. Tô Ý mở rộng vòng tay ra ôm con. Thần Thần, gọi ba mẹ nào. Thần Thần nhoẻn miệng cười, vui vẻ gọi. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba bé con, thấy hai đứa nhỏ hôm nay lúc thức dậy lại ngoan ngoãn như vậy, không hề mè nheo. Chu Cận Xuyên và Tô Ý vui mừng vô cùng, liền nhanh chóng thay cho chúng bộ đồ mới đã chuẩn bị sẵn. Cách chương.